Linh kiếm ma đế ma linh song tu. Chương 7, trận chiến trong nhà trọ. Góc truyện audio.com. Quan sát bên kia thấy năm tên thích khách kia phân ra vô số bản thể tốc độ nhanh chóng tấn công Vương Lăng và kiếm sĩ, lưu ảnh kỹ năng cơ bản của thích khách khi đạt được dung linh cảnh. Lưu Vũ nhíu mày, năm tên thích khách dung linh cảnh chỉ cần một tên dung linh cảnh đủ làm hắn chật vật rồi, phải biết khi lên dung linh cảnh mọi khía cạnh vượt xa luyện khí thì thậm chí còn có thể học được bí pháp. Mặc dù Lưu Vũ học được Ngự Thiên Quyết tốc độ có thể bắt kịp dung linh sơ kỳ nhưng lực lượng lại thiếu sót, huống hồ hắn vẫn không thể có khả năng hồi phục linh lực như dung linh cảnh đồng dạng thiếu sót về kỹ năng. Lưu Vũ tặc lưỡi quyết định bản thân phải thật nhanh chóng tăng cấp. Rất may năm tên thích khách không để ý đến hắn, nếu không với tình trạng thiếu sót linh lực của Lưu Vũ hiện tại chỉ có đường chết không nghi ngờ. Cả năm tên thích khách thay phiên nhau sử dụng, Lưu Ảnh tấn công hai người làm Vương Lăng và kiếm khách kia chỉ có thể thủ. Việc có thể sử dụng Lưu Ảnh ăn ý chứng tỏ bọn người này được huấn luyện rất kỹ càng, có thể làm đối phương chật vật còn tiêu tốn linh lực ít hơn. Dưới thế công liên tiếp thế này có thể làm tiêu hao rất nhiều linh lực của đối phương, khi đó rất dễ giải quyết đối phương. Biết thế, bị kiếm sĩ kia lấy ra tăng nguyên đan nhanh chóng nuốt vào, chỉ thấy sau đó vị kiếm sĩ kia nhanh chóng thoát hiểm đón đỡ đòn tấn công, sau đó tiến công sử dụng Lưu kiếm. Trong toàn thế kiếm pháp bí tịch sở học của Vương gia tộc tạo ra vô số mũi kiếm tấn công một tên thích khách. Tên thích khách kia cả kinh tránh né nhưng không kịp, bị đâm vô số kiếm vào người, sau đó gục xuống đất. Vị kiếm sĩ kia cũng bị thương, chịu vô số vết thương nhưng lại điên cuồng lao vào một tên thích khách bên cạnh. Toàn Lưu nhất kiếm tốc độ rất nhanh đâm vào người tên thích khách, sau đó kiếm sĩ cũng gục xuống. Thiếu chủ nhanh chóng giải quyết những tên còn lại. Được, kiếm sĩ mỉm cười sau đó không còn động tĩnh. Tăng nguyên đan gia tăng sức chịu đựng của cơ thể, đồng thời tăng nhanh cả tốc độ và lực lượng của bản thân, nhưng cơ thể phải chịu mệt mỏi dài hạn, đồng thời hắn nhận vô số sát thương của năm tên thích khách. Rõ ràng vị kiếm sĩ này hy sinh bản thân tạo cơ hội cho Vương Lăng có cơ hội phá thế trận. Lưu Vũ cảm thán, khâm phục vị kiếm sĩ này trung thành với chủ. Được tạo cơ hội, Vương Lăng xuất ra, Vạn Kiếm Quy Tông tạo ra vô số ánh kiếm theo tốc độ rất nhanh tản ra công kích ba tên thích khách. Cả ba tên thích khách chật vật đón đỡ không thể sử dụng được Lưu Ảnh. Vạn Kiếm Quy Tông là thức khó học nhất trong toàn thế kiếm pháp tuyệt kỹ của Vương gia tộc, có 7 tầng tuyệt học mà Vương Lăng mới luyện đến tầng 1 mà uy lực đã lớn như vậy, khiến ba thích khách dung linh khổ sở đón đỡ. Còn trước đó nhờ nó mà Vương Lăng có thể lợi dụng của hai tên pháp sư mà lấy đi tính mạng chúng, do pháp sư có tính phòng ngự rất yếu, như vậy cũng biết độ lợi hại của Vạn Kiếm Quy Tông. Sở dĩ Vương Lăng không xuất ra sớm vì nó tốn nhiều linh lực, đồng thời bị bao vây bởi năm tên thích khách làm hắn không có cơ hội sử dụng, giờ đây có sơ hở do vị kiếm sĩ tạo ra giúp Vương Lăng có cơ hội thi triển. Sau một hồi thi triển khiến cả ba tên dính vô số vết thương, Vương Lăng ngay sau đó sử dụng toàn Lưu nhất kiếm tấn công một tên thích khách, hắn hét thảm sau đó ngã xuống. Góc truyện audio.com. Hai tên thích khách kia thấy thế đồng thời tấn công hai bên Vương Lăng. Bọn chúng biết Vương Lăng đã sử dụng gần hết linh lực, chắc chắn hiện tại sẽ không đỡ được. Nào biết sắp đến gần thì cả hai đều ý thức có hai cái đoạn đao đâm vào ngực, sau đó nằm gục xuống. Dĩ nhiên là do Lưu Vũ gây ra, do thời gian khôi phục ít linh lực phát động Ngự Thiên Quyết, tay cầm hai đoạn đao đâm hai tên thích khách. Lúc này Vương Lăng nhìn Lưu Vũ vô cùng ngạc nhiên, vì Lưu Vũ đã hóa giải thuật dịch dung của hắn để lộ khuôn mặt rất giống Vương Lăng. Rất nhanh sau đó Vương Lăng phục dụng một viên linh đan cao cấp, còn hắn cũng nuốt một viên, sau đó ngồi xuống hấp thu linh lực. Lưu Vũ cũng tiếp nhận linh đan sau đó nuốt vào. Sau một hồi cả hai đều khôi phục hoàn toàn, lúc này Vương Lăng mới mở miệng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không có gì, dù sao ngươi cũng cho ta nhiều tài bảo như vậy. Vấn đề là những tên đó là ai, tại sao lại cố giết ngươi? Nói ra rất dài dòng, thật sự ngươi muốn nghe, cũng không hẳn, ngươi không muốn nói cũng không sao. Không sao, ta muốn nói ngươi biết, dù sao ngươi cũng cứu ta. Cách chương.